Người muốn làm gì với thi thể ta vậy hả? Chương 75, Bảo Trọng, Bảo Trọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việc truyền phúc trạch có yêu cầu về huyết mạch. Trước khi ngươi đến đoạn gia, đã thông qua kiểm tra huyết mạch rồi. Nhưng dù sao cũng không phải do ta tự tay làm. Để đề phòng vạn nhất, ta muốn kiểm tra lại một lần nữa được. Con ngoan, Đoạn phu nhân lấy ra một chiếc bình ngọc đặt trên bàn, khẽ vỗ vào bàn. Chiếc bình ngọc rung lên, 10 giọt máu đỏ vàng xen kẽ bay ra khỏi miệng bình, lơ lửng song song trong không trung. 10 giọt máu này là của Khâm Nhi, đã được xử lý bằng bí thuật, màu đỏ là huyết thuần, màu vàng là phúc trạch. Bà vừa nói, vừa dùng ngón tay kết ấn linh lực sắc bén như lưỡi dao, cứ vào ngón trỏ, một giọt máu chảy ra, được linh lực nâng đỡ. Ta cũng đã thử kiểm tra, tiếc là, chỉ thấy bà dẫn giọt máu của mình để hấp thụ phúc trạch màu vàng trong giọt máu của Đoạn Khâm, nhưng chỉ làm cho phúc trạch màu vàng trong một giọt máu đó nhạt đi mà thôi. Ngươi xem, Đoạn phu nhân cười khổ một tiếng, một giọt máu của ta chỉ có thể hấp thụ phúc trạch của nửa giọt máu của nó, còn phụ thân nó cũng chỉ miễn cưỡng hấp thụ được một giọt mà thôi. Mấy năm nay chúng ta đã tìm rất nhiều người, bất kể huyết thống thân sơ, nhiều nhất là 2 giọt, nhưng như vậy cũng không đủ, muốn thực hiện truyền phúc trạch mà vẫn bảo toàn tính mạng của cả hai bên, ít nhất cũng phải 3 giọt. Đến đây, ngươi thử xem. Cung Thẩm gật đầu, cũng cưa món tay, một giọt máu đỏ sẫm lơ lửng trong không trung, học theo cách làm của Đoạn phu nhân vừa rồi, dưới sự điều khiển của linh lực, cố gắng hấp thụ phúc trạch màu vàng. 1, 2, 3, 5 giọt, đúng vậy, chính là như thế. Đoạn phu nhân an tâm, vừa thu những giọt máu còn lại của Đoạn Khâm về, vừa dịu dàng nói. Huyết mạch của ngươi có tính bao dung rất mạnh, quả thật là người thích hợp nhất mà ta từng gặp. Cung Thẩm cũng đang thu giọt máu của mình về, định cảm nhận kỹ lưỡng phúc trạch đã hấp thụ được. Đúng lúc đó, 2 giọt máu giao nhau trong không trung, giọt máu của Cung Thẩm lướt qua giọt máu của Đoạn Khâm. Giống như 2 viên bi ve màu đỏ sẫm không liên quan gì đến nhau, chỉ chạm vào nhau một cái, không thay đổi quỹ đạo, cũng không biến dạng vì thế. Lúc đầu hắn không để ý đến điều này, nhưng sắc mặt Đoạn phu nhân đột nhiên hiện lên vài phần hoảng loạn, cố ý muốn cất giọt máu của Đoạn Khâm đi để che giấu. Cung Thẩm chợt nhận ra điều gì đó, tim hắn đập hụt một nhịp, một tay nhanh chóng chặn ở miệng bình. Đừng nhúc nhích, hắn cúi đầu, không nhìn rõ biểu cảm. Đoạn phu nhân luống cuống nhìn hắn, miễn cưỡng cười, cố gắng gạt tay hắn ra. Thẩm Nhi, con làm gì vậy? Đừng, nhúc nhích. Khoảnh khắc hắn ngẩng đầu, cảm xúc mất kiểm soát như mảnh sứ vỡ sắc bén và hỗn loạn. Đoạn phu nhân mím môi, trong chốc lát, cả hai đều không nói gì. Cùng Thẩm hít sâu, vài lần sau, mới lấy hết dũng khí, 2 giọt máu trong không trung dưới sự điều khiển của hắn, lại từ từ tiến đến gần, chạm vào nhau. Rồi tách ra, hoàn toàn không hòa tan. Trong khoảnh khắc, sắc mặt Cung Thẩm trắng bệch như người chết. Tí tách, hắn không thể vận dụng chút linh lực nào nữa. Giọt máu rơi xuống mờ u bàn tay sạch sẽ của hắn. Ban đầu vẫn là 2 giọt máu đỏ tươi, rồi khẽ run rẩy, trượt xuống như nước mắt, để lại 2 vệt đỏ mảnh. Cả người Cung Thẩm run rẩy, người đã biết từ lâu. Môi hắn không ngừng mấp máy, nắm chặt tay, như một con thú hoang bị dồn vào đường cùng đang đứng trên bờ vực sụp đổ. Phải không? Đoạn phu nhân với vẻ mặt hổ thẹn và không đành lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Nhi, huyết mạch không quan trọng đến thế, chỉ cần 2 huynh đệ các con. Huyết mạch sao lại không quan trọng? Cung Thẩm đấm một cú, bụp, xuống bàn, thất thanh gào lên. Hắn là người nhà của Thẩm Tương, là người nhà của Đoạn Tuyên, nhưng không phải của con. Các người đều không phải người nhà của con, chỉ vì hạnh phúc của con trai người. Người lại đối xử với con như vậy sao? Cho con một gia đình giả dối, sự quan tâm giả dối. Bây giờ, ngay cả huyết mạch cũng là giả. Huynh đệ, cũng là giả. Người đã lừa con, nước mắt tuôn trào khỏi khóe mi, nóng bỏng như lửa, làm đỏ mắt hắn, làm tan nát trái tim hắn. Nhưng người, đã lừa con rồi, tại sao không lừa triệt để một chút? Tại sao không cẩn thận hơn một chút? Tại sao lại để con đột nhiên biết? Con căn bản, không có cái gọi là người nhà nào cả. Thẩm Nhi, xin lỗi con. Khóe mắt Đoạn phu nhân cũng hơi ướt. Bà run rẩy đưa tay ra, đau lòng nắm lấy mờ u bàn tay lạnh buốt của Cung Thẩm. Ta thừa nhận, lúc đầu đích thực là vì Khâm Nhi mới nhận nuôi con. Ta cũng thực sự đã điều tra rõ ràng từ sớm. Nương con tuy họ Đoạn, nhưng chỉ là con nuôi của Đoạn gia, không có huyết thống với Đoạn gia, vì tư lợi, ta đã giấu chuyện này. Nhưng sau này ta thật lòng cảm thấy con là một đứa trẻ rất tốt, con xứng đáng được đối xử tử tế, nên ta càng không muốn nói rõ thân thế của con, chính là sợ con khó chịu như bây giờ. Thẩm Nhi, từ nay về sau, ta sẽ yêu thương con thật tốt, sau này ta chính là người nhà của con, được không? Đoạn phu nhân nói rất nhiều, mỗi câu đều chân thành, nhưng Cung Thẩm chỉ vô cảm nhìn bà. Lực nắm của bà đối với Cung Thẩm còn nhẹ hơn cả bông, hắn từng chút một gỡ tay bà ra khỏi lòng bàn tay ấm áp rộng lớn của Đoạn phu nhân, vệt nước mắt trên má tái nhợt. Không cần như vậy, người thực sự không cần như vậy, chuyện con đã hứa với người, con sẽ làm được, cho nên thật sự, đừng như vậy, buông tha cho con đi. Hắn khàn giọng nói. Đoạn phu nhân sững sờ nhìn hắn, Cung Thẩm lau mặt, quay người bỏ đi. Vài năm sau, khi Cung Thẩm và Kha Tuế nói chuyện phiếm, vô tình nhắc đến chuyện này. Đó là năm sinh Ninh 241, sáng sớm đầu xuân. Một lều trại của người giữ bia, trời nắng chói phụ thân, bốn bể vắng lặng. Nam tử áo trắng vừa vén màn lều, bên trong đã vươn ra một thanh trường đao, đặt ngang cổ hắn. Nguyên Chân nhận rõ khuôn mặt của nam tử. Người cầm đao ngẩn ra, sống lưng căng thẳng rõ ràng được thả lỏng, thu đao treo vào thắt lưng, ho khan một tiếng. Sao người lại đến đây? Kha Tuế giơ gói thuốc đã buộc chặt trong tay, nói. Ta đến Nghiệp Thành khám bệnh miễn phí, nghe nói ngươi bị bệnh, tiện đường mang thuốc đến cho ngươi. Chỉ là phong hàn thôi, sắp khỏi rồi, sao còn cố ý chạy một chuyến? Tuy nói vậy, nhưng biểu cảm của Cung Thẩm lại thư thái hơn nhiều, nhận lấy gói thuốc. Ta đi đun nước, nhìn quanh trong lều, rất trống trải, ngoài một cái giường và một cái bàn, hầu như không có đồ đạc gì khác, Kha Tuế nhíu mày. Cả tháng này ngươi sống ở cái chỗ rách nát này sao? Thủ lĩnh giữ bia đường đường là thế, sao lại sống như vậy, ngay cả những ngôi miếu đổ nát mà ngươi từng quyên góp bây giờ còn sáng sủa hơn nhiều chứ? Rách nát sao? Ta thấy cái giường đó cũng khá thoải mái, Đoạn Khâm đổi cho ta đó. Cung Thẩm cười, bắc ấm nước. Châm lửa đốt củi. Khoảnh khắc ngọn lửa bùng lên, hắn nhìn Kha Tuế như vô tình hỏi. Nguyên Chân, ngươi nghe nói ta ở đây cả tháng, thậm chí cả chuyện bị bệnh từ đâu vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kha Tuế nhìn lại hắn, im lặng hồi lâu, thở dài. Quả nhiên là không giấu được ngươi. Ta đến cùng Đoạn phu nhân, thuốc cũng là bà ấy chuẩn bị cho ngươi. Nhưng đến gần chỗ ngươi rồi, bà ấy lại nói thôi không gặp nữa. Chỉ nhìn chỗ ngươi ở bên ngoài là được rồi liền đi luôn. Vậy sao, Cung Thẩm không có phản ứng gì lớn. Kha Tuế nhướng mày, bà ấy từ xa đến thăm ngươi một chuyến, ngươi không đuổi theo gặp mặt sao? Không, Cung Thẩm lắc đầu, nói, ngày khác ta sẽ sai người gửi quà tạ ơn về. Ngươi thế này, có cần thiết không? Ta thấy Đoạn phu nhân thật sự rất quan tâm ngươi, ngươi cũng đã trốn tránh bà ấy nhiều năm như vậy rồi. Vẫn không thể thẳng thắn chấp nhận hảo ý của bà ấy sao? Hảo ý của bà ấy là thật hay giả, ta không phân biệt được. Không phân biệt được, ta sẽ không cần. Ngươi thật cố chấp, Kha Tuế không nhịn được nói. Nếu ngươi vì chuyện năm xưa bà ấy giấu giếm chuyện huyết thống của ngươi, vậy bây giờ ta nói cho ngươi biết. Năm đó ta cũng biết chuyện này, ta cũng giấu ngươi. Chẳng lẽ ngươi cũng muốn xa lánh ta sao? Kha Nguyệt Chân, Cung Thẩm gọi hắn một tiếng. Tiện tay ném số củi còn lại vào lửa, ngẩng đầu. Ngươi muốn ta bây giờ tìm ngươi tính sổ sao? Ngươi tưởng ta không biết, khi chúng ta mới quen nhau, ngươi khắp nơi tìm người thử thuốc, thật ra âm thầm, cũng là đang tìm người có huyết mạch tương đồng cho Đoạn Khâm. Ngươi sẽ không rõ ta và Đoạn gia không có huyết thống sao? Dựa vào cái gì? Kha Tuế không thể tin được trợn mắt. Ngươi đã biết từ sớm rồi sao? Vậy tại sao ngươi không đến gây sự với ta? Ta gây sự gì với ngươi? Người đã cứu mạng ta. Cung Thẩm quay đầu, lại ho khan hai tiếng, quay lại hít mũi, bất lực nói. Trên đời này ai tiếp cận ta cũng có thể có ý đồ riêng, nhưng người thì sao có thể? Biểu cảm của Kha Tuế lập tức khó tả, liếc nhìn hắn. Trong lòng ngươi, ta đáng tin cậy đến vậy sao? Cung Thẩm, chậc, một tiếng, không nói gì, chỉ từ bên giường mò mẫm một hồi, tìm ra một chiếc bình ngọc, ném cho hắn. Này, máu đầu tim tháng này. Vốn định gửi cho ngươi, nhưng vì ngươi đến rồi, thì tự mang đi đi. Còn nữa, hắn đi vài bước, lại từ dưới bàn mò ra một túi vải nhỏ tinh xảo, dùng hai ngón tay nhón lấy một góc, đặt vào tay Kha Tuế. Cái này cũng cho ngươi. Đừng mở ra, là huyền băng châm, ngươi về rồi hãy xem. Mang kim cho ta, cũng khó cho ngươi rồi. Kha Tuế nhếch mép, bất lực nói. Ngươi có biết ta dùng tâm đầu huyết của ngươi để làm gì không? Chế thuốc trị bệnh tim, hoặc dùng để thử thuốc gì đó. Tóm lại, có ích cho ngươi là được rồi. Cung Thẩm không hiểu nhiều về y thuật, nhưng kể từ khi Kha Tuế từng xin hắn tâm đầu huyết một lần, mỗi tháng hắn đều chủ động gửi đi một lọ. Kha Tuế, một tiếng, nắm chặt, đa tạ, xương trắng bốc lên, trong lều trại thoang thoảng mùi thuốc, hai người lại tán gẫu một lúc, thuốc nấu xong, Cung Thẩm vừa bưng lên định uống, đột nhiên một luồng gió lạnh tràn vào lều. Ầm, đồng thời, tiếng nổ như sấm vang vọng vào tai, rầm. Bát thuốc tuột tay rơi xuống đất, thuốc màu nâu văng tung tóe, chưa kịp chạm đất, chớp mắt một cái, Cung Thẩm đã xông ra khỏi lều trại. Ngẩng đầu nhìn lên, bầu trời không biết từ lúc nào đã âm u, đỉnh Bia Thanh Vân cao ngất phía xa, dường như phải chịu một cú va chạm đặc biệt mạnh, thế mà lại xuất hiện một khe hở lớn, đá vỡ cuồn cuộn rơi xuống, bụi mịn như thác nước. Từng đám, mây âm khí, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ trong khe hở ào ạt tuôn ra, gió lạnh buốt giá, thổi bay những sợi tóc lạnh lẽo của Cung Thẩm. Trong lòng hắn càng dâng lên sóng gió kinh hoàng. Bia Thanh Vân đã canh giữ Thẩm Kín suốt một tháng, trong kết giới được hắn bố trí chặt chẽ, vẫn không thể ngăn cản việc bị phá vỡ. Trong vô hình dường như có một đôi mắt đầy chiêu tức, nhìn thấu tất cả mọi thủ đoạn của hắn, rồi từ phía sau lưng mà hắn không thể nhìn thấy, giáng cho hắn một đòn chí mạng. Tất cả người giữ bia. Không có thời gian để suy nghĩ, giọng nói trầm trọng của Cung Thẩm thông qua truyền âm vang vọng trong tai mỗi người giữ bia. Toàn lực bảo vệ giới bia, lập tức, lời vừa dứt, hàng trăm ngàn tia sáng linh lực từ bốn phương tám hướng sáng lên, ào ạt đổ vào kết giới bảo vệ bên ngoài Bia Thanh Vân, tạm thời ngăn chặn sự khuếch tán của mây âm khí, thủ lĩnh. Không lâu sau, giọng nói lo lắng của Chỉ Thu vang lên trong đầu. Người ở đâu? Ta ở gần đây, lập tức đến. Không, ngươi đừng đến. Chỉ Thu càng sốt ruột hơn, hạ giọng nói. Ngươi mau đi đi, có người nói, sau khi Thanh Vân bia vỡ, nhìn thấy ngươi chạy ra từ kết giới, bọn họ nghi ngờ. Vậy là có người hóa thành hình dạng của ta đi vào, đây là muốn vu oan cho ta. Tim Cung Thẩm đập thình thịch, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nhưng giọng nói lại cực kỳ bình tĩnh. Ta có cách chứng minh sự trong sạch của mình, khoảng thời gian vừa rồi ta vẫn ở cùng với. Nói đến đây, Cung Thẩm không biết nhớ ra điều gì, đột nhiên cắn mạnh vào đầu lưỡi, chuyển lời. Bây giờ không phải lúc truy cứu trách nhiệm, điều cấp bách nhất là giữ vững kết giới, lúc này nếu thủ lĩnh không có mặt, hậu quả càng không thể tưởng tượng nổi. Ngươi tập hợp mọi người trước, ta sẽ đến ngay. Được, ta biết rồi, tại sao không nói là ta ở cùng ngươi? Kha Tuế từ trong lều trại đi ra, nhíu mày nhìn hắn. Ta có thể giúp ngươi làm chứng, không phải sao? Một tai họa lớn như vậy, đối phương có ý muốn vu oan cho ta, chắc chắn không chỉ đào một cái hố này, ta không thể kéo ngươi vào. Cung Thẩm vừa nói, vừa đoạt lấy chiếc bình ngọc chứa tâm đầu huyết của mình từ tay Kha Tuế, lập tức dùng lửa thiêu rụi thành tro bụi. Nguyên Chân, ngươi lập tức rời khỏi đây, và sau khi về nhất định phải tiêu hủy tất cả số máu ta đã cho ngươi. Nếu thật sự có người hóa thành hình dạng của ta tiến vào kết giới, hắn chắc chắn đã dùng máu của ta. Người giữ cái này trên người, chưa biết chừng sẽ bị người ta nghi ngờ. Được rồi, chỉ nói nhiều đó thôi, ta đi đây, ngươi bảo trọng. Kha Tuế nắm lấy cánh tay hắn khi hắn quay người định rời đi, ngàn lời muốn nói chưa kịp thốt ra, cuối cùng cũng chỉ hóa thành hai chữ trầm nặng. Bảo trọng. Cùng Thẩm siết nắm tay chạm vào vai hắn một cái, rồi lập tức quay người nhanh chóng rời đi. Thanh Vân Bia, phía nam, ác quỷ tụ tập ngày càng nhiều. Kết giới lung lay sắp đổ, cách hàng rào kết giới trong suốt, vô số ác quỷ bò trên đó gầm gừ gào thét, móng tay sắc nhọn ken két cào cấu, nghe thôi đã rợn tóc gáy. Có người giữ bia không chịu nổi nữa, rụt rè nói. Kết giới nhìn sắp vỡ rồi, còn bắt chúng ta chắn ở đây, là muốn chúng ta đi chịu chết sao? Không, hay là chúng ta đi trước đi, không thể rút lui. Trước khi lòng người dao động, Chỉ Thu gầm lên một tiếng át đi những âm thanh hoảng sợ. Hàng trăm ngàn bá tánh trong thành ngay sau lưng chúng ta phải tranh thủ thời gian cho họ rút lui. Nếu chúng ta rút lui, họ nhất định sẽ chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta hiểu rõ kết giới nhất. Bây giờ kết giới vẫn có thể trụ thêm một lúc. Nhưng nếu có người đào ngũ, kết giới sẽ lập tức nứt ra. Ai bây giờ dám lùi một bước, chính là đang hại tất cả những người đang giữ ở đây. Thế là mọi người tiếp tục gắng gượng. Một lúc sau, có người hỏi. Chúng ta còn phải kiên trì bao lâu nữa? Chỉ Thu cũng không biết, cảnh giới của nàng không bằng phần lớn mọi người, lại liều mạng truyền linh lực ra ngoài, đã gần như không thể chống đỡ nổi nữa, nghiến răng nói. Đợi thủ lĩnh đến, vậy thủ lĩnh đâu rồi? Hắn đi đâu rồi? Hắn không phải đã bỏ chạy rồi sao? Không phải có người thấy hắn ra từ kết giới sao? Hắn sẽ không bỏ rơi chúng ta mà tự mình trốn thoát chứ? Ta không có ý gì khác, nhưng mà, nếu nói bia Thanh Vân là do hắn làm nứt ra, hắn bắt chúng ta giữ ở đây, có phải là muốn hại chết tất cả chúng ta ở đây? Lời này vừa thốt ra, đa số mọi người hoài nghi nhìn về phía Chỉ Thu, hy vọng nàng giải thích. Thân thể nàng đã đến giới hạn, Hề Hà bên cạnh tuy có thể nhận ra không khí bất thường, nhưng lại không thể lên tiếng, đều là hữu tâm vô lực, còn về A Hữu bên cạnh thì lại có vẻ thờ ơ, im miệng. Lúc này, một giọng nói ôn hòa nhưng đầy uy nghiêm từ không xa vang lên, chỉ thấy một phu nhân áo xanh nhanh chóng bước đến đây, phía sau là thị nữ áo đen. Bà chưa kịp thở đều, ánh mắt đã sắc bén quét qua người vừa mở miệng đã nói cung thầm bỏ chạy. Khoảnh khắc bia Thanh Vân nứt ra, ta tận mắt thấy Thẩm Nhi canh giữ trong một lều nhỏ ở phía bắc. Ai nói Thẩm Nhi lúc đó ở trong kết giới, có thể ra đây đối chất với ta. Đoạn phu nhân, người đó há hốc mồm nhìn bà, dường như không ngờ vị chủ mẫu Đoạn gia ít tiếp xúc thế sự này lại xuất hiện ở một nơi nguy hiểm như vậy. Ta không chỉ là Đoạn phu nhân, ta Thẩm Tương cũng từng là một trừ quỷ sư, ác quỷ trước mặt, sơ suất một chút là kiếp nạn nhân gian, há cho phép ta đợi tham sống sợ chết. Giọng Đoạn phu nhân bình thản, lại không hề thua kém khí thế. Ta thấy tu vi của ngươi dao động hơn người khác, nhưng linh lực xuất ra lại không bằng 1/2 của họ, thảo nào còn có tâm trí nói năng bậy bạ. Ngươi nếu tự trách bản thân thì thôi, nhưng thủ lĩnh của các ngươi từ khi nhậm chức đến nay, chưa từng có chuyện gì không tận tâm tận lực, chưa từng có khoảnh khắc nào tự ý rời bỏ vị trí. Ngươi có tư cách gì mà chỉ trích một người như vậy? Người đó mặt đỏ bừng, không nói gì nữa, lặng lẽ gia tăng linh lực xuất ra. Đoạn phu nhân lại đi đến sau lưng Chỉ Thu, truyền linh lực của mình cho cô gái nhỏ đang nghiến răng cố gắng này, dịu dàng nói. Con cũng vậy, mọi việc phải lượng sức mà làm, ai dạy con sắp thổ huyết rồi mà cũng không hé răng. Giây tiếp theo, khóe miệng Chỉ Thu liền rỉ máu, nàng cười khổ một tiếng. Đa tạ phu nhân đã nói giúp thủ lĩnh, nhắc đến cung thầm, ánh mắt Đoạn phu nhân ẩn hiện vẻ lo lắng. Thực ra sau khi bà đưa thuốc đến, không hề rời đi ngay lập tức, mà lặng lẽ ẩn mình gần đó, không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Ta rõ ràng là đến sau hắn, sao lại đến sớm hơn hắn? Thủ lĩnh, đúng lúc này, Chỉ Thu nhìn về phía trước, kinh hô. Chỉ thấy cung thầm trên người bốc cháy ngọn lửa màu xanh lam u tối, đột nhiên lao ra từ trong kết giới. Phía sau là một đám ác quỷ truy đuổi không ngừng, suýt chút nữa đã bị kết giới chặn lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cung thầm loạng choạng hai bước, ôm miệng ho ra máu, rất nhanh đứng vững, lắc đầu với Chỉ Thu đang lo lắng, cũng liếc thấy Đoạn phu nhân phía sau nàng, ánh mắt lóe lên nói một câu. Đa tạ, ngay sau đó, hắn rời ánh mắt, ta đã dẫn đám quỷ ở chỗ kết giới yếu nhất đến đây, Hề Hà, A Hữu. Hai người mỗi người dẫn 30 người đi về phía Tây Bắc, Đông Bắc để chống đỡ kết giới. Hai nam tử đứng cạnh nhau gật đầu, liếc nhìn nhau, rồi dẫn người rời đi. Cung thầm vừa truyền linh lực vào kết giới, vừa tiếp tục nói. Chư vị, 800 trừ quỷ sư đang bố trí trận pháp thiên la địa võng cách đây một dặm. Chỉ cần kiên trì thêm 10 phút nữa, 10 phút sau, tất cả mọi người đồng thời rút linh lực, lui ra ngoài trận trước. Đợi linh lực hồi phục rồi mới vào trận. Nhưng trong 10 phút này, ai dám nói thêm một câu vô nghĩa, hoặc dám lùi một bước, ta sẽ tông hắn vào cho ác quỷ ăn trước. Khóe miệng hắn dính máu, vẻ mặt lạnh lùng và đáng sợ cùng lúc xuất hiện trên mặt hắn, khiến những người còn lại run rẩy, đều dốc hết sức truyền linh lực vào kết giới. Trong 10 phút này, cung thầm nhận được những tin truyền âm liên tục, phần lớn là đến để nắm bắt tình hình hoặc bàn bạc bố trí trận pháp. Cuối cùng hắn mới truyền âm cho Đoạn Khâm. Người thế nào rồi? Còn nữa, nương ta hôm nay vừa hay đi đưa thuốc cho ngươi, ngươi gặp bà ấy chưa? Giọng Đoạn Khâm cực kỳ căng thẳng, còn xen lẫn một chút run rẩy không kìm nén được, dường như hận không thể lập tức truyền tống đến đây. Chúng ta đều ở đây, cùng thẩm tóm tắt tình hình bên này, hít sâu một hơi, nói. Còn 3 phút nữa, sẽ rút kết giới. Ba phút, Đoạn Khâm dường như không ngờ nhanh đến vậy, ngẩn người 2 giây, mới khàn giọng và mơ hồ nói. Nếu ta bảo hai người lập tức quay về, có phải rất ích kỷ không? Cung Thẩm mạnh mẽ nhắm mắt lại, Chu Nhan tỷ, hắn quay đầu, nhìn thị nữ bên cạnh Đoạn phu nhân. Xin tỷ bây giờ đưa Đoạn phu nhân rời khỏi đây. Đoạn phu nhân nhíu mày, ta không, Đoạn Khâm đang nghe đó. Cung Thẩm biết rõ điểm yếu của bà, ngắt lời bà. Đừng nói lời khiến hắn lo lắng. Đoạn phu nhân ngẩn người, nhưng vẫn không đi, nhẹ giọng nói. Thẩm nhi, hắn cũng sẽ lo lắng cho con. Ta cũng vậy, Cung Thẩm khẽ hít mũi, như đang cố kìm nén điều gì đó, nói. Đủ rồi, người không còn là trừ quỷ sư nữa. Hắn quay mặt đi, canh giữ ở đây 8 phút, không tính là trái lương tâm. Tranh thủ lúc này rời đi, cũng sẽ không làm Đoạn Khâm đau lòng. Và, người chịu đến tìm ta, nói giúp ta, cũng khiến ta có chút vui. Người đi đi, chuyện năm xưa, ta không trách người nữa. Đoạn phu nhân run rẩy cả người, lập tức lệ tuôn. Chuyện năm xưa là chuyện gì? Đoạn Khâm bối rối hỏi. Cung Thẩm, người có thể cùng nương về. Cung Thẩm không trả lời hắn, chỉ tăng âm lượng, gấp gáp nói. Chu Nhan tỷ, thị nữ áo đen không còn bất động, một tay chém ngất Đoạn phu nhân, nhìn Cung Thẩm thật sâu. Thiếu gia Thẩm, bảo trọng. Cung Thẩm gật đầu, đồng thời cắt đứt truyền âm. Một phút sau, hắn ra lệnh một tiếng, phóng ra một bức tường lửa. Người giữ bia đồng thời rút linh lực. 10 giây sau khi họ rời đi, kết giới vang lên những tiếng rắc rắc, dày đặc như mưa. 15 giây sau, hoàn toàn vỡ nát. Không lâu sau, đàn quỷ tràn ra, gầm thét xông vào nhân gian trong ánh lửa xanh lam u tối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trận thiên la địa võng là lớp phòng thủ thứ hai, lại một lần nữa ngăn chặn chúng. 800 trừ quỷ sư được huấn luyện bài bản giao chiến trong trận, và liên tục có người từ trong thành đến hỗ trợ. Nửa canh giờ sau, trên bầu trời nghiệp thành B, NR. Một tiếng pháo hoa, báo hiệu thành đã sẵn sàng nghênh địch. Có thể rút lui rồi, có người hô lớn, không còn lo lắng phía sau, thế là vừa đánh vừa lui, dần dần dẫn đám quỷ về phía nghiệp thành, chuẩn bị. Bắt rùa trong chum, mọi việc diễn ra theo đúng như kế hoạch đã tập luyện, thuận lợi đến khó tin. Ba đại quỷ vương và xích trước đều không xuất hiện, Cung Thẩm nhìn vết nứt trên bia Thanh Vân, trong lòng vẫn luôn bao phủ một tầng u ám. Chúng đang đợi cái gì vậy? Những con quỷ từ vết nứt tràn ra tứ phía, hỗn loạn như một đống cát rời. Chẳng qua là số lượng nhiều hơn một chút, sức mạnh không cao cường. Có ra nhiều đến mấy cũng chỉ là tiêu hao linh lực của mọi người. Tổng thể vẫn chỉ bị thương chứ không chết. Hơn nữa, bên họ còn có y sư, số người bị thương thậm chí còn ít hơn số người được chữa lành. Chúng, rốt cuộc còn đang đợi cái gì vậy? Thủ lĩnh, thầy đang nghĩ gì vậy? Có người thấy sắc mặt hắn không tốt, từ phía sau vỗ vai hắn. Ta, Cung Thẩm quay đầu lại, là một khuôn mặt rất trẻ, trong ấn tượng thì hơi nhút nhát, nhưng rất cẩn thận. Ngoài hắn ra, phía sau đều là những khuôn mặt quen thuộc, họ lưng tựa lưng chiến đấu, vẻ mặt không còn căng thẳng như khi bia Thanh Vân vừa nứt ra, trò chuyện về việc mình vừa giết bao nhiêu con quỷ, và sắp so xem ai giết được nhiều hơn, người nào ít hơn thì phải khao rượu. Hắn nhíu mày, định bảo mọi người đừng quá sớm lơ là cảnh giác, đột nhiên đồng tử co rút lại, đỡ được một đòn tấn công vào bụng. Tuy nhiên, những người khác không may mắn như hắn. Phụt, phụt, phụt, phụt, hàng chục tiếng dao xuyên qua thịt trắng liên tiếp vang lên, như thể tiếng kèn báo hiệu tai họa từ lúc này đã vang lên. Vài người vừa nãy còn nói cười vui vẻ, cứ như vậy không báo trước mà mắt chuyển sang đen kịt, tiện tay rút dao đâm vào lưng, bụng, tim, vai của người bên cạnh. Khoảnh khắc máu tươi bắn tung tóe, họ lao vào cắn xé cổ đối phương, như chó dại gặm nhấm. À, người bị sao vậy? À, buông ra, buông ra, đau quá, đau quá. Hiện trường lập tức rơi vào hỗn loạn, chỉ Thu cách đó không xa tay chân lạnh buốt, lẩm bẩm. Họ bị ác quỷ nhập vào rồi sao? Nhưng, sao lại dễ dàng như vậy? Cung Thẩm không nói gì, đôi mắt hắn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trẻ trung, nhút nhát, nhưng đồng tử hoàn toàn đen kịt của người bên cạnh. 3 giây sau, khi tất cả mọi người kinh hoàng giơ kiếm về phía những đồng đội mà mình từng vô cùng quen thuộc, khi tất cả mọi người do dự, không biết phải làm sao, hai mắt ngấn lệ, hắn một đao chém đứt đầu người này. Không cứu được nữa rồi, giọng nói trầm thấp và bị kìm nén nghẹn lại trong cổ họng mỗi người. Linh hồn của họ đã bị ăn sạch rồi, và các ngươi còn phải sống tiếc. Ụp ụp, cái đầu lăn trên đất, bốc cháy, phát ra tiếng ca, R, N phi nhân, nhuộm đỏ đôi mắt của những người còn sống. Lừa, lừa người sao, ta không tin, có người run rẩy nói, chẳng lẽ chúng ta phải tự tay G, T, C, S, T đồng đội của mình sao? A, Cung Thẩm lại một đao chém bay một cái đầu khác, cứu một người đang nức nở vứt kiếm. Họ không còn là đồng đội nữa. Máu nóng bắn vào mặt hắn. Hắn không ngừng vung dao mà lau. Các người ai không thể ra tay thì hãy gọi ta. Cứ để ta làm. Chỉ Thu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn khẽ nói, người độ hóa cho họ. Khóe mắt Chỉ Thu nóng lên. Theo sau, niệm chú vãng sinh bên cạnh những thi thể đang bốc cháy. Tuy nhiên, tất cả những điều này mới chỉ là khởi đầu. Các người mau nhìn, trên trời. Một bóng đỏ quen thuộc đâm vào mắt Cung Thẩm, chỉ là một cái bóng nghiêng, nhưng ngay lập tức đốt lên ngọn lửa giận dữ ngút trời trong lòng Cung Thẩm. Quỷ chủ, xích trước. Cùng lúc đó, Đại Tế Tư đã đợi từ lâu cũng xuất hiện trên không trung, một người một quỷ im lặng đối đầu. Chỉ thấy xích trước thờ ơ nhìn những người đang chém giết trên mặt đất, rồi giơ tay lên, nhẹ nhàng chỉ về một hướng nào đó. Chỉ xong, nó liền biến mất trong không trung. Đại Tế Tư hừ lạnh một tiếng đuổi theo. Tất cả linh hồn như những con rối bị giật dây, khựng lại một khoảnh khắc, nhìn về hướng xích trước chỉ, rồi dây tiếp theo, điên cuồng đổ về hướng đó. Nơi đó là Lam Thành, quê hương của Cung Thẩm, lời tác giả gõ bảng đen, vẫn còn một chương nữa, đừng quên mở ra xem nhé. Cách chương.